Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 342, kinh động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Viễn mang theo mọi người rời đi, lúc này ánh mắt của những người khác nhìn về phía Ngô Thanh Thiền đều có sự khác biệt lớn với lúc trước. Ngô sư muội, thiên phú của ngươi cũng quá cường hãn, ba hạng đều là rất tốt, thánh viện chúng ta hiện tại cộng thêm ngươi cũng chỉ có ba người mà thôi. Trên khuôn mặt hào phóng của Địch Viễn lộ ra vẻ hâm mộ. Tuy rằng Sa Đồng Đồng đoán được thiên phú của Ngô Thanh Thiền hẳn là sẽ không đơn giản như lúc trước thấy vậy, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kinh người như vậy. Đúng vậy, ta nghe nói lúc trước chỉ có Trì Sư Huynh ở Tử Phong cùng với Phong Sư Huynh ở Thanh Phong là ba hạng thiên phú đều rất tốt, sau đó được Thánh Viện trọng điểm bồi dưỡng, không nghĩ tới tiểu ngu ngươi cũng hung hãn như vậy. Ngô Thanh Thiền khẽ cười hỏi, Trì Sư Huynh trong miệng ngươi là đệ tử của Trì gia sao? Trì Sư Huynh chính là thiếu chủ Trì Mặc Nhiễm của Trì gia, năm đó cũng là tuyệt thế thiên kiêu nổi danh cùng Phong Sư Huynh trong thế hệ đồng lứa này. Sa Đồng Đồng gật gù. Địch Viễn nghe thấy hai người nhắc đến Trì Mặc Nhiễm, mới kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Nói đến Trì Sư Huynh, ta đột nhiên phát hiện dung mạo của hắn và Ngô sư muội lại có mấy phần tương tự. Nghe hắn nói như vậy, Sa Đồng Đồng cũng vỗ đầu một cái nói. Đúng vậy, khó trách lúc ta mới thấy tiểu ngu luôn cảm thấy tại sao có thể có loại cảm giác quen thuộc, hóa ra dung mạo của nàng rất giống Trì Sư Huynh. Lúc trước Ngô Thanh Thiền ở trong hoạt động đoạt bảo biểu hiện quá xuất chúng, làm cho không ít người đều cảm thấy nàng có loại cảm giác quen thuộc nhưng lại bỏ quên Trì Mặc Nhiễm. Có điều đúng là không ai hoài nghi hai người có quan hệ gì, dù sao một người là thiếu chủ của Trì gia, một người là quận chúa của Đại Diễm Quốc, lại không có quan hệ thân thích hay là qua lại gì, chỉ cho rằng hai người chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi. Ta có khả năng có duyên với hắn đi, Ngô Thanh Thiền cười cười. Từ sau lần trước từ biệt Ngô Thanh Thiền vẫn chưa gặp lại Trì Mặc Nhiễm, có điều Trì Mặc Nhiễm thường thường sẽ có thư hoặc là lễ vật lén lút sai người đưa đến Hoàng gia học viện cho Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền cũng đoán được vì sao lãnh gia cùng Trì gia trong 3 năm này cũng không đi làm phiền chính mình, chắc chắn là Trì Mặc Nhiễm ở trong làm khó dễ che lấp. Trì Sư Huynh cũng là một nhân vật nổi tiếng của Thánh viện chúng ta, dung mạo Ngô sư muội tương tự hắn như vậy, các ngươi nếu là có cơ hội làm quen cũng là có thể kết giao một chút. Địch Viễn thiện ý nhắc nhở, Ngô Thanh Thiền gật gù, ừ ta sẽ, quan hệ của nàng với Trì Mặc Nhiễm cũng không ai biết, tự nhiên cũng sẽ không cố ý bại lộ. Độ quan tâm của việc đệ tử mới kiểm tra thiên phú ở bên trong Thánh viện vẫn tương đối cao, Hồng Cốc Tử đi vào chỗ những thành viên cao tầng của Thánh viện báo tin vui, đệ tử cấp cao của Hồng Phong cơ bản đều biết rồi. Rất nhanh tin tức Ngô Thanh Thiền thiên phú là rất tốt truyền khắp 7 ngọn núi, thậm chí ngay cả đệ tử thủ tọa của Tử Phong cũng biết rồi. Hết cách rồi, chủ yếu là tin tức này đối với đệ tử Thánh viện mà nói quá kinh người, dù sao Trì Mặc Nhiễm cùng Phong Thần ba hạng thiên phú là rất tốt, quả thật quá yêu nghiệt, ở bên trong Thánh viện coi như rất khiêm tốn, thì danh tiếng cũng rất nổi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đệ tử mới cũng là thiên phú như vậy, làm sao có thể không làm toàn viện khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Cốc Từ bẩm báo chuyện này với viện trưởng cùng mấy vị thủ tịch trưởng lão, rất nhanh còn kinh động mấy vị lão tổ trong viện, trong đó một vị truyền âm cho viện trưởng. Sau khi viện trưởng nghe nói lập tức dặn dò bắt đầu từ bây giờ lúc nào cũng phải quan tâm tình huống tu luyện của Ngô Thanh Thiền, cũng ngầm bồi dưỡng trọng điểm, tin tức này cũng không cần ẩn giấu, trực tiếp tuyên bố với bên ngoài. Thánh viện đệ tử đều biết tiểu sư muội mới lên cấp Ngô Thanh Thiền là một vị thiên tài yêu nghiệt, ba hạng thiên phú là rất tốt, tin tức ngoại trừ lan truyền toàn bộ thánh viện còn từ từ lan đến gần trung ương đại lục. Cuối cùng thánh viện cố trưởng lão đưa câu trả lời khẳng định chắc chắn cho các thế lực gửi thư đến hỏi dò, bọn họ thánh viện lại có thêm một vị thiên tài tuyệt thế, tin tức này đã kinh động toàn bộ thế gia trên đại lục. Đồng thời tin tức này cũng làm cho bố cục vốn có lãnh gia toàn bộ bị đánh loạn, Trì gia cũng bắt đầu chân chính chú ý tới kẻ tên Ngô Thanh Thiền này, cách chương.